Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 36, góc truyện audio.com. Thấp thoáng thoáng trôi qua, ngày mai là ngày Lucy kết hôn. Nhà Nasu, Gray, mày có chắc muốn vậy cô? Nasu, tao đã suy nghĩ rồi, suốt ngày cứ ăn chơi, suốt ngày cứ đau khổ nhớ đến Lucy tao, cô muốn vậy nữa tao sẽ chúc phúc cho cô ấy, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Gray, mày đã trưởng thành rồi. Nasu, vậy việc tao nhờ mày sao rồi? Gray, xong rồi của mày đây, lúc 7:30. Nasu, ừ, sáng hôm sau. Đám cưới của Lucy được tổ chức lúc 7:30 ở nhà hàng Konoha. Cô bước vào, vẻ đẹp của cô thể nào tả nỗi vẻ đẹp của sự u buồn. Ba cô cầm tay cô đi đến chỗ Yuiki đang đứng. Rút, Lucy con nên nhớ đừng làm mẹ con buồn. Yuiki, hãy thay ba mẹ chăm sóc cho con bé. Yuiki, dạ. Rút đưa tay Lucy cho Yuiki. Yuiki cùng Lucy đến chỗ người chủ hôn. Yuiki nhìn Lucy, mặt cô nhợt nhạt lạnh lùng nhưng sâu thẳm là sự cô đơn trống vắng, là mất mát của trái tim khi thiếu Nasu. Tim cô đang rỉ máu. Yuiki nhìn Lucy mà thấy đau lòng. Người chủ hôn, Yuiki Lementer, con có đồng ý cưới Lucy Hatfilia làm vợ cô, dù có nghèo khổ hay gian nan, dù ốm đau hay bệnh tật, dù vẫn luôn bên cạnh Lucy. Yuiki, con, quay sang chỗ Lucy, anh nở một nụ cười cay đắng. Cô đồng ý, lời nói của anh khiến mọi người nhốn nháo ồn ào, người ngạc nhiên nhất là Lucy, cô ngước lên nhìn anh. Lucy, tại sao anh lại làm vậy? Yuiki, anh cũng cô muốn, anh rất yêu em nhưng nhìn thấy em lạnh lùng buồn rầu cô đơn chỉ vì thiếu Nasu, anh có thể nào chịu được, anh muốn được nhìn thấy nụ cười. Thấy gương mặt rạng rỡ của em như trước kia, bây giờ anh mới biết yêu một người là muốn người đó được hạnh phúc. Em mau đi đi. Đi tìm hạnh phúc cho mình, chúc em và Nasu được hạnh phúc. Lucy, khóc. Cảm ơn anh Yuiki, cảm ơn anh rất nhiều, còn nhiều cô gái tốt hơn em tin rằng một ngày nào đó anh tìm được người yêu anh thật lòng. Nói xong cô chạy ra khỏi lễ đường. Yuiki, em nhất định phải hạnh phúc đấy Lucy. Lucy trở về nhà thay đồ rồi cô điện cho Nasu, nhưng cô ai bắt máy, cô gọi cho Gray. Lucy, alo Gray, cậu có biết Nasu đang ở đâu? Cô, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Cô nói cười rất vui vẻ. Gray, tôi biết Nasu đang ở đâu. Lucy, vậy cậu mau nói cho tôi biết đi. Nghĩ, Nasu em muốn nhìn thấy anh, muốn cho anh biết tin vui này. Gray, cậu ấy đang ở Pháp. Nụ cười của cô ngay lập tức tắt, cô hét vào điện thoại. Lucy, khóc, tôi sẽ đi tìm Nasu, hãy nói với tôi anh ấy vẫn chưa đi, vẫn còn ở đó, anh ấy chỉ muốn trả thù tôi thôi, đúng cô, làm ơn làm ơn. Gray, cậu ấy đã đi được 10 chiếc rồi, điều đó là sự thật. Bục chiếc điện thoại bị ném, cô thương tiếc. Lucy, đừng bỏ em mà Nasu. U, cách chương.